Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 856, chương 848, 8 đại sư chi tranh. 3. Gâu đầu đội kính bảo hộ. Vai kháng cán cây cơ. Cùng không dám ngẩng đầu Crystal cùng một chỗ đồng hành. Lục lão sư cũng có thể lý giải. Cùng kỳ trang dị phục kim lão ngũ đi cùng một chỗ. Không ngẩng đầu lên mới là chính xác. Silver đâu? Lục Dã nói. Hắn tại giúp Blue làm ăn. Sinh ý thế mà rất hot. Chấm ngoặc kép. Gâu vò đầu nói. Phần lớn là chuyển phát nhanh công ty tiểu ca A. Làm sao người biết? Gâu chấn kinh. Lục Dã không còn gì để nói. Ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn đến Giovanni lão đại. Vẫn là tại trong bóng tối. Quan sát đến Silver A. Hắn cùng Blue tỉ đợi chút nữa tới. Crystal nói. Chúng ta tiên tiến hội trường đi. Một đoàn người đi hướng người xem lối đi. Xa xa nhìn thấy mang theo kính râm. Mặc quân green trang phục LT. Sớt, xuất lĩnh Vermilion Gym đám người. Duy trì bảo an. Này này, theo cái xếp thành hàng. Chèn ngang Electros súng chiêu đãi. LT, sớt lớn tiếng nói. Đội ngũ đều đâu vào đấy tiến lên. LT, sớt dương dương tự đắc. Đột nhiên bị vỗ xuống bả vai. Đang muốn phát tác. Nhìn thấy người tới. Hơi sững sờ. U, đây không phải Anova thiếu tá LT. Sớt sao? Gâu một mặt cười xấu xa. Mấy ngày không thấy. Như thế kéo. LT, sớt, ta súng đâu? Chờ một chút. LT, sớt sắc mặt tái xanh. Không khác biệt đối chiến. Lão tử giống như đánh không lại gâu. Tiến vào tràng quán. Ngồi xuống thính phòng. Hàng phía trước cột khăn cột đỏ Sapphire nghiêng đầu sang chỗ khác. Cười nói. Lục lão sư tốt tương đương Ruby. Lên tiếng kêu gọi. Ba trọng hưởng. Ruby xoa bả vai. Quay đầu nói. Lục lão sư buổi chiều tốt. Hai vị tốt. Lục Dã trêu chọc nói. Lúc nào bày rượu mừng. Ruby đẩy nâng kính mắt, mặt mũi tràn đầy đứng đắn. Liên quan tới việc này, phụ thân của ta đã cùng bớt tiến sĩ thương nghị. Chấm ngoặc kép, Sapphire đỏ bừng cả khuôn mặt, bưng lấy gương mặt, cười đập Ruby. À nha, chúng ta còn chưa tới pháp định tuổi tác á. Ruby, phốc Sapphire sử dụng ma cham. Gâu mặt toát mồ hôi nói. Uy, ngươi không sao chứ? Chấm ngoặc kép, Ruby lau khóe miệng. Miễn cưỡng giơ ngón tay cái lên. Đa tạ tiền bối quan tâm. Ân. Gâu khoanh tay cánh tay. Giả ra tiền bối phái đoàn. Gật đầu nói. Làm tiền bối. Ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi. Nhà huấn luyện là tương đương tàn khốc. Chấm ngoặc kép. Đám người không nhìn cố làm ra vẻ kim lão ngũ. Sapphire dắt lấy Ruby tay. Lorelai đại sư đăng tràng. Còn có sư phụ. Ruby ánh mắt lóe sáng. Hắn hôm nay áo chấn thủ, là ta hỗ trợ may. Sân bãi bên trên, một thân váy đen tóc đỏ Lorelai, chân đạp cao gót, đi đến chỉ huy tịch. Khí chàng hiển lộ, Wallace mặt mỉm cười, mặc trắng mũ cùng dân tộc phục sức, gật đầu thăm hỏi, thủy hệ cùng băng hệ ở giữa. Song phương đều không có cái gì khắc chế chiêu thức, chỉ có thể liều chiến thuật cùng cứng thực lực. Thủy chi sân bãi bên trong. Milotic nhẹ nhàng du động, nhảy ra mặt nước, phun ra sôi trào nước nóng. Xung kích Cloyster, Cloyster băng khép lại sắt xác, sắc ngoài phiếm hồng, lại tại nước nóng thối lui sau khôi phục như lúc ban đầu. Lộ ra bên trong xác nhe răng cười mặt đen, đột liên tục phát xạ băng chùy, chui vào nước bên trong. Wallace cao giọng nói, sử dụng lướt sóng. Khán giả rung động nhìn về phía sân bãi. Ô, theo Milotic cao vút kêu to. Toàn bộ mặt nước tùy theo lan lộn. Nhấc lên thao thiên cự lãng. Giống giận đánh xuống. Lorelai ánh mắt bình tĩnh. Trực tiếp thu hồi Cloyster. Phái ra Laplace. Độ không tuyệt đối. Bị đông. Laplace phun ra màu lam tia sáng. Phát ra lạnh thấu xương hàn ý. Sóng lớn đầu tiên là ngưng kết băng hoa. Băng tinh lại hướng bốn phía khuếch tán, cuối cùng hình thành lớp kín to lớn sóng lớn băng điêu. Thủy chi sân bãi đã khô cạn. Milotic ngưỡng vọng băng điêu. Con ngươi co vào. Chỉ thấy bức tường kia băng điêu rắc rồi phá toái. Băng chùy liên tiếp rơi xuống. Tiếp theo toàn bộ sụp đổ. Ầm ầm, thật mạnh. Chấm ngoặc kép. Ruby kinh ngạc nhìn nói. Lorelai đại sư vậy mà áp chế sư phụ. Lục Dã ánh mắt chớp lên. Băng chi Lorelai. Năm đó thế nhưng là ngay cả Red đều cảm thấy nhức đầu tồn tại. Chỉ là, Wallace từng chặn đường thủy nguyên Kyogre. Xa không phải chỉ có loại trình độ này. Vỡ vụn sông băng bên trong. Milotic phun trào bạch mang. Thương thế thật nhanh recover. Quanh thân lại phun trào ôn hòa aqua ring. Lorelai cau mày. Vừa mới tạo thành thương thế. Trong nháy mắt khép lại. Tại hạ bất thiện cường công. Wallace thoáng hạ thấp người. Lại nâng lên tỉnh táo ánh mắt. Mỉm cười nói. Bởi vậy, tại hạ làm đủ tiêu hao chiến chuẩn bị. Ầm ầm, bầu trời mây đen dày đặc. Milotic ngửa đầu rên đen. Mưa to mưa như chút nước. Hạt mưa đôm đốp rơi vào sân bãi. Vốn đã khô cạn thủy chi sân bãi. Mực nước lần nữa lên cao. Dáng như sóng dữ sóng lớn biển cả. Tình hình chiến đấu cháy bỏng lại kịch liệt. Chính như Wallace lời nói. Hắn am hiểu là tiêu hao chiến thuật. Lorelai cường công phong cách. Đối mặt Lan có lẽ hữu hiệu. Nhưng rất khó đột phá Wallace phối hợp phòng ngự. Điểm số cuối cùng dừng lại tại 6-2. Wallace đội ngũ phần lớn tàn huyết. Lorelai tiếc nuối thất bại. Thật là lợi hại. Gâu líu lưỡi nói. Lorelai Azi có thể cùng quán quân đánh đến nước này. Lục Dã liếc mắt nói. Lời này ta đề nghị ngươi ngay mặt cùng nàng nói. Gâu khẽ giật mình, vội vàng lắc đầu. Ta chỉ là nhanh mồm nhanh miệng. Người lại không ngốc. Sau trận chiến này, băng chi Lorelai nhân khí. Một đường tiêu thăng, bất quá làm lớn tuổi trạch nữ. Lorelai không có chút nào tự giác. Cũng thường xuyên ôm lấy ta có phải hay không không nhận nam nhân hoan nghênh ảo giác. Đáng nhắc tới chính là, Lorelai đại sư cùng bại khuyển Misty đồng dạng, đều không có bạn trai. Đến tận đây, 8 đại sư bên trong trước 7 bữa tiệc, chính thức ra lò, theo thứ tự là Lan, Green, Brandon, Cynthia, Mustard, Mã Sĩ Đức, Leon, Wallace. Nguyên bản Steven Stone nhất định có được 8 đại sư hắn bên trong một bữa tiệc. Bất quá, 16 tấn 8 tranh tài. Hắn phải đối mặt, là chiến thuật người Lục lão sư. Ngày 10 tháng 7, Chủ nhật, Indigo Plateau, sắp nghênh đón Lục Dã cùng Steven quyết đấu. Bao quát Green, Lan tại bên trong một đám bầy các thành viên. Đến Indigo Plateau, vây xem trận này thế giới chú mục tranh tài. Lục Dã cũng từ Carlos kéo tới tiểu Hupa, xin nó hỗ trợ, tại Kim Cương Vương quốc mở ra vòng ánh sáng truyền tống môn. Mời DNC công chúa xem thi đấu, làm Lục Dã cùng Steven hữu nghị nhân chứng, không thể để cho DNC công chúa vắng mặt trận chiến đấu này. Tuyển thủ trong phòng nghỉ, Lục lão sư cùng Cynthia cùng nhau thảo luận chiến thuật, lập tức bắt đầu thi đấu. Cynthia nói, ta nên trở về thính phòng. Chờ một lát, Lục Dã nhìn về phía góc tường. Gasly tương đương. No. Jenga mang theo quyền kích bia ngắm găng tay. Tùy tiện đứng đấy. Hắc hắc tương đương. Tiểu Hupa lộ ra cười xấu xa. Hướng bia ngắm vù vù huy quyền. Hupa, hỗ trợ đem DNC công chúa mời tới, ta mời ngươi ăn kem ly. Hô. Chấm ngoặc kép. Tiểu Hupa lau mồ hôi. Nhe răng nói, biết rồi tương đương Kim Cương Chi Quốc. DNC công chúa mắt sáng ngời. Cùng chui đại thần thương nghị quốc sự. Bên tai bỗng nhiên vang lên quen thuộc siêu khắc cảm ứng. DNC công chúa, ta là Lục Dã. DNC công chúa hướng chui đại thần dựng thẳng chỉ hư thanh. Nhắm mắt cảm ứng, khóe miệng nhàn nhạt dương lên. Lục Dã tiên sinh, có chuyện gì quan trọng? Là như vậy. Ta cùng Steven hôm nay sẽ có một trận công khai thi đấu. Muốn mời ngươi đảm nhiệm khách quý. Không biết có thể hay không? DNC nụ cười tươi đẹp. Đương nhiên tương đương hai vị đều là Kim Cương Vương quốc ân nhân. Ta bằng hữu tốt nhất. lời nói như kim cương thạch đồng dạng không rảnh chân thành tha thiết. Lục lão sư hiếm thấy ngại ngùng bắt đầu. Ho nhẹ nói, hú pa cho ngươi mở truyền tống môn. Xuyên qua vòng ánh sáng, liền có thể đến nơi này của ta. DNC quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vòng ánh sáng mở ra. Thanh niên tóc đen mặt mỉm cười, cùng che miệng cười trộm hú pa đứng chung một chỗ. Cách vòng ánh sáng, xa xa ngoác, DNC hé miệng cười một tiếng. Thoáng hạ thấp người, thất lễ, Cynthia ngậm lấy mỉm cười. Nhìn về phía đi ra vòng ánh sáng, hơi có vẻ câu nệ DNC. Nói, ta dẫn ngươi đi xem thi đấu bữa tiệc đi. DNC, nếu có thể, xin nhờ ngài. Cynthia tiểu thư tương đương, DNC cười yếu ớt. DNC duỗi ra tay nhỏ, nắm Cynthia, nhảy lên một đát đi ra tuyển thủ phòng nghỉ. Lục Dã thu tầm mắt lại, trêu chọc nói, người muốn lên sàn nha. Hú pa, lộ e, hú pa bẻ mí mắt, le lưỡi nói, tiểu lục cầu ta cũng không cần. Tốt a, lúc đầu cũng không có ý định mang ngươi. Ô lỗ lỗ tương đương làm sao dạng này. Hú pa bưng lấy gương mặt, Lục Dã không đi để ý tới nghịch ngợm hú pa. Cúi đầu nhìn qua lòng bàn tay thu nhỏ sau Pokebo. Cùng Steven Tang, 6v6 toàn diện đối chiến nha. Sớm tại trò chơi thần tác Ngọc Lục bảo, vị kia hoàn mỹ quán quân, liền từng lưu lại cho mình khắc sâu ấn tượng. Mà bây giờ, ở thế giới lớn nhất trên sân khấu, mình đem cùng Steven đối chiến. Lục Dã ánh mắt chớp lên, rốt cục đợi đến một ngày này. Trong sân đấu huyên náo reo hò, cách phòng nghỉ, thùng thùng rung động, đi thôi. Lục Dã ánh mắt ngưng tụ, vạt áo lay động, bên cạnh tung bay Jenga. Tới kiến thức, Steven Stone quán quân đội hình. Khang Kiệt, X, lúc này đổi thành Cos Metagross nha. Chấm ngoặc kép, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.